Thank you.

Mà Dương Thiên Lôi cũng nổi danh như vậy, chỉ tiếc là hắn nổi danh về đầu ngu ngốc. Hơn nữa Mộc gia sau này dần dần thay đổi sách lược, quan hệ mập mờ với Lôi gia, cho nên quan hệ của hai nhà Dương Mộc lạnh dần. Hơn nữa Dương Thiên Lôi bị dán cái mác ngu ngốc trên người nên dù từ nhỏ được phép đôi với nhau nhưng cũng không giải quyết được gì. Mọi người của cả hai nhà Dương Mộc đều không đề cập đến. Nhưng bọn họ không nói đến không có nghĩa là người khác không nói. Tiểu tức phụ của Dương Thiên Lôi, cái biệt danh này luôn bị bọn nhỏ cùng tuổi với một Tử Vi Lôi ra châm biếm nàng, lâu lâu bị người ta lấy ra trêu đùa, cũng vì thế nên trong lòng một Tử Vi hận đến phát điên. Nàng có tâm khí cao ngạo, cảm thấy Dương Thiên Lôi quả thật là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời nàng, hận không băm rằm hắn cho đát. Lúc này lại thấy cái mặt của Dương Thiên Lôi, tự nhiên là thù hận đến đỏ mắt. Sao lầm được? Mấy tên gia hỏa kia lén dùng thủy linh kính ghi lại cảnh hắn trùng kích tinh giả thất bại, lâu lâu Lôi ra cười nhạo ta không phải là một hai lần. Dù hắn có hóa thành cho thì ta vẫn nhận ra tên hỗn đản đó, một Tử Vi oán hận nói. Không ngờ hôm nay thấy hắn ở đây. Tên ngu ngốc này hình như chưa bao giờ xuất môn mà. Sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào hắn còn dám tham gia tỷ thí người mới à? Chắc không phải đâu. Di tỷ lắc đầu nói. Muội thử đi hỏi tên tiểu tử Lôi ra kia thử xem, chẳng phải là biết ngay sao. Hắn là không phải nằm trong những thành viên của đoàn chuẩn bị của cuộc thi. Đúng rồi. Hai mắt một Tử Vi sáng ngời. Tên tiểu tử Lôi ra kia không những có danh sách toàn bộ thí sinh tham gia cuộc thi mà còn có một chút quyền lực sắp xếp lịch đấu. Như ta ở vòng thứ nhất được tuyển thẳng cũng là nhờ hắn. Hắc hắc, nếu như tên ngu ngốc đó thật sự dám đến tham gia thi đấu thì để ta dặn tên tiểu tử Lôi ra sắp xếp giúp ta đấu với tên ngu ngốc đó vòng tiếp theo. Đương nhiên là nếu hắn qua được vòng đầu mới được. Một Tử Vi vặn bẻ các ngón tay, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Hắt xì. Ai ở sau lưng chửi ca? Dương Thiên Lôi bây giờ còn đang hồn nhiên không biết bản thân mình đang bị tiểu tức phụ của mình nhớ thương, đang đi theo phong mã ngưu đến một chỗ đông người ở phía lôi đài chính. Tên tiểu tư ngươi rốt cuộc là muốn gì đây? Còn chưa tới sao? Tới rồi, chỗ này. Khó khăn lắm mới chen chân tới khu khán đài chính, một đám học viên đã chiếm mấy chỗ đẹp nhất đang vẫy vẫy tay với Phong Mã Ngưu rồi chừa ra hai chỗ trống cho hắn. Phong Mã Ngưu cũng không khách khí, lôi Dương Thiên Lôi đến ngồi ở đấy, sau đó vội vàng hỏi mấy học viên ngồi bên cạnh. Thế nào rồi? Trò chơi cuối cùng còn chưa tới sao? Chưa trận đấu của Tằng Cách La Mỗ sao kết thúc sớm vậy được? Đánh chưa đã thì nàng quyết không chơi trò cuối cùng này đâu. Một tên học viên ngồi cạnh cười đáp. Vậy là tốt. Phong Mã Ngưu gật đầu quay đầu cười cười với Dương Thiên Lôi. Lão đại chờ xem kịch vui, không làm lão đại thất vọng đâu. Rầm rầm oanh. Lúc này ở lôi đài trước mặt vang lên âm thanh chấn động mãnh liệt. Nhìn kỹ, Dương Thiên Lôi chỉ thấy trên lôi đài có hai bóng người di chuyển cực kỳ nhanh, hoàn toàn không nhìn rõ động tác của hai người bọn họ. Nhưng hiển nhiên cuộc diện dễ nhận thấy một người đang chật vật bị đánh tơi tả, còn người kia thì điên cuồng tiến công. Nhìn lướt qua có thể thấy bóng người đang chiếm thượng phong chỉ cần nhấc tay là có thể đánh bại đối thủ kết thúc trận chiến, nhưng người này lại thủy chung không hề ra chiêu kết thúc cuối cùng mà là... Quả thực chỉ có thể nói là muốn nghiền đối thủ thành đống cát mới chịu tha, liên tục dùng khí trường vô hình bạo tạc bừa bãi trên người đối thủ, làm cho hắn muốn thắng không được. Muốn thua cũng không, chỉ còn biết chịu đòn. Đã thật, quả nhiên các trận đấu của Tằng Cách La Mỗ coi thích nhất. Phong Mã Ngưu rung đùi đắc ý, cảm khái nói. Không phải là ngươi nói rằng nàng ta là tinh giả hệ thủy sao? Dương Thiên Lôi cũng có chút kinh ngạc. Theo như tư liệu của Phong Mã Ngưu thì Tằng Cách La Mỗ là một tinh giả hệ thủy nhập môn ngũ giai. hơn nữa cũng sống như Trương Tử Hàm, đều là thuần thủy chi thể. Huyền Thiên, tác giả U Sơn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 29, Tăng Cách La Mỗ. Nói chung thuộc tính thể chất của tinh giả tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Tinh giả có thể chất 2-3 loại thuộc tính thì có tiềm lực hơn nhiều so với tinh giả có một thuộc tính. Tinh giả có nhiều loại thể chất cũng chiến đấu mạnh hơn nhiều, thủ đoạn phong phú. Nhưng thể chất tinh giả cũng có một trường hợp đặc biệt, chính là người có thuần thể ngũ hành. Người có thuần thể ngũ hành là người có cảm ứng tinh thần lực đặc biệt linh mẫn đối với một thuộc tính nào đó. Tuy rằng chỉ là đơn thuộc tính nhưng tu vi của bọn họ so với những người đơn thuộc tính bình thường khác cùng tu vi thì mạnh hơn nhiều, thậm chí không hề thua kém so với tinh giả nhiều thuộc tính. Ngũ hành vốn tương sinh tương khắc với nhau, tinh giả thuần thể sau khi đạt tới một cảnh giới nhất định thường thường sẽ tự diễn sinh ra thêm một thuộc tính khác trở thành tinh giả nhiều thuộc tính. Loại người này cũng là loại được sủng nhi trong giới tinh giả, ví dụ như Lôi Hoàng là thuần kim chi thể, Trương Tử Hàm là thuần thủy chi thể. Tăng Cách La Mỗ cũng là một thuần thủy chi thể. Thực ra thì điều ngạc nhiên không phải là thực lực cường đại của nàng ta mà là ở chỗ. Đây là hành động của một tinh giả hệ thủy sao? Trong ngũ hành thì thủy mang tính âm nhu. Võ kỹ tinh giả của tinh giả hệ thủy đại đa số đều chú ý lấy nhu khắc cương, ví dụ như vũ kỹ tinh giả của Trương Tử Hàm nhìn qua cũng rất nhu hòa, toàn bộ sát khí đều thu liễm, thắng ở chỗ sai, linh hoạt, thiên biến vạn hóa. Nhưng nhìn đòn công kích của Tăng Cách La Mỗ lúc này, khí trường không khác gì bom nổ đùng đoàng trên võ đài, muốn bạo ngược cỡ nào cũng có. Mấy tinh giả hệ hỏa chiến đấu chắc cũng không hơn được nàng ta. Kỳ lạ, thật là một người kỳ lạ. Lão đại nhìn lâu rồi sẽ quen thôi. Phong cách chiến đấu của Tăng Cách La Mỗ là vậy. Phong Mã Ngưu cười nói, cũng chẳng có ai quy định rõ ràng là tinh giả hệ thủy phải lấy nhu làm chính. Quy củ là chết, người là sống. Thủy có thể chảy nhỏ giọt nhưng cũng có thể như biển gầm cuồn cuộn. Tăng Cách La Mỗ này còn biệt hiệu là Hải Khiếu Tinh Giả. Hải Khiếu Tinh Giả. Dương Thiên Lôi mỉm cười. Biệt hiệu này đúng là rất hợp với Tăng Cách La Mỗ. A, đúng lúc này thì trên võ đài bỗng dưng có tiếng nữ nhân giận dữ giống lên một tiếng vừa to vừa cao. Tới rồi, tiếng giống địa ngục rốt cuộc đã giống lên rồi. Tính nhẫn nại của Tăng Cách La Mỗ đã cực hạn. Nhất thời, một đám học viên đang ngồi dưới khán đài bao gồm cả Phong Mã Ngưu hai mắt chợt lóe sáng, vẻ mặt rất mong chờ nhìn lên võ đài. Cùng lúc đó, hai người trên võ đài dần dần đẩy nhanh tiết tấu của trận chiến. Chỉ thấy khí trường bạo ngược kia đột nhiên bành trướng, tốc độ ra quyền ngày càng nhanh. Đối thủ của Tăng Cách La Mỗ hầu như bị phá vỡ hoàn toàn trạng thái phòng ngự, kêu thảm một tiếng rồi hoàn toàn mất luôn năng lực phòng ngự. Dù vậy nhưng khí trường của Tăng Cách La Mỗ vẫn không dừng lại mà còn ngày càng mạnh thêm. Cút cho lão nương đang đánh hăng say, Tăng Cách La Mỗ bỗng dưng ngừng lại trong chốc lát, tìm tòi trên áo choàng vướng víu trên người, nghe soạt một tiếng. Chiếc áo choàng bị xé sách bị lăng lên không trung rớt xuống, đám học viên ở dưới đài bất ngờ hoan hô gào thét hăng hái. Đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng tới màn này. Tuy rằng hiện tại trận chiến diễn ra rất nhanh, không nhìn rõ được gì nhưng ai cũng biết Tăng Cách La Mỗ đã điên lên thì trận chiến cũng nhanh chóng kết thúc. Đồng học, ngươi đã thắng, mau dừng tay lại. Lúc này trọng tài đứng bên cạnh có chút kinh hãi vội vàng chạy ra khuyên ngăn. Tăng Cách La Mỗ này nổi cơn lên quả nhiên đáng sợ, hắn sợ cứ thế này sẽ dẫn đến chết người không chừng. Tuy rằng các cuộc thi đấu giữa người mới tại học viện Cực Dương chưa bao giờ nghe nói có tai nạn chết người, nhưng cũng phải đề phòng trường hợp này, trọng tài nào cũng đều có áp lực trước các tình huống như hiện tại. Thình thịch. Không ngờ lời trọng tài còn chưa dứt thì khí trường của hai tuyển thủ bỗng nhiên bành trướng mạnh bao phủ cả gã trọng tài. Sau đó chỉ nghe một tiếng hét lớn, khí trường bạo ngược bỗng nhiên áp xúc lại thành một đoàn. Một khắc sau, giống như biển gầm ập xuống bùng nổ đánh trôi tất cả. Rắc rắc. Mặt đất phía trước lôi đài chịu chấn động, từng vết nước nhỏ lần lượt xuất hiện. Hự, đối thủ của Tằng Cách La Mỗ bị đánh bay như trái bóng gôn. Hắn kêu thảm vang qua đầu mọi người bay về phía xa xa không biết rơi rớt ở tốn nào. Phế vật. Ngay lập tức, khí trường như biển gầm trên võ đài dần dần tiêu tán. Hiện ra một nữ sinh chỉ mặt mỗi yếm ngực mỏng manh cùng một nhiệt khố không che được cặp đùi trắng dài, chân mang một đôi giày da của nữ sinh đứng ngay mép võ đài đằng đằng sát khí. Đây chính là Tằng Cách La Mỗ. Nữ nhân thảo nguyên quả đúng như lời Phong Mã Ngưu nói, thường thường phát dục từ sớm, vóc người so với đám bạn cùng lứa thì cao thon hơn trước đột sau vỉnh, đường cong là lướt khiến người khác phải kinh diễm. Nhất là bộ ngực cao vút kia, theo như Dương Thiên Lôi ước lượng thì ít nhất cũng phải cỡ dù. Nên nhớ rằng nha đầu này chỉ mới 12 tuổi, mới nhỏ đã như vậy, không biết lớn lên còn ra bộ dạng gì nữa. Tuyệt đối có khả năng đạt đến cỡ e trong truyền thuyết. Nhưng dù sao thì nàng ta vẫn còn nhỏ, bởi vậy nên ngũ quan của Tằng Cách La Mỗ nhìn qua còn có chút trẻ con và non nớt. Tuy rằng vẻ mặt rất hung hãn nhưng cũng chỉ là một tiểu la lịa hung hãn mà thôi. Đây không phải gọi là đồng, nhan, cự, nhũ chứ. Có thể nha. Trong tay Tằng Cách La Mỗ đang cầm một thanh trường tiên màu hồng. Chắc chắn là nhờ vào vũ khí đặc thù này mới có thể tạo ra một khí trường mạnh mẽ đến vậy. Nhớ lại biểu hiện hung mãnh của nàng trên võ đài. Nhìn lại mái tóc đỏ dài của nàng, khuôn mặt la lị, bộ ngực vỉnh cao, bụng dưới bằng phẳng trơn bóng, đường cong lồi lõm, dày da, roi. Nhất là khuôn mặt tiểu la lị kia, sự nóng bỏng của nữ vương, sự bưu hãn của nữ nhân thảo nguyên, tất cả đều là lực hấp dẫn trí mạng đối với nam nhân. Ngay cả bản thân Dương Thiên Lôi đã nhìn đủ loại mỹ nữ trên Internet. Nhưng hay mắt hắn vẫn lóe sáng, cảm giác vừa mới mẻ vừa tươi đẹp, chứ đừng nói tới đám tiểu hài tử xa lạ với mấy thứ đen tối xấu xa đang ngồi bên cạnh hắn. Chỉ cần là giống được thì hai mắt đều đăm đăm như nhau. Đám nam nhân của học viện Cực Dương chả lẽ chỉ toàn phế vật thôi sao? Tìm không ra được một nam nhân chân chính. Tằng Cách La Mỗ quay về khán đài tức giận nói. Nàng ta tham gia cuộc tỷ thí người mới cũng không phải là chưa từng thua nam nhân, nhưng bản thân nàng vẫn không phục. Bởi vì tuy rằng Tằng Cách La Mỗ là nữ nhân, lại là tinh giả hệ thủy, nhưng đấu pháp lại cường liệt, đồng thời được kế thừa thần lực trời sinh của dân tộc Thảo Nguyên, dù là nam nhân cũng khó có thể áp chế được nàng. Những người thắng được nàng đều là thông qua kỳ xảo mới có thể đánh bại nàng. Điều này ngược lại làm tổn thương đến lòng sùng bái lực lượng và đấu pháp bạo lực của Tằng Cách La Mỗ, khiến nàng cảm thấy đặc biệt nghẹn khuất. Nàng vẫn hy vọng có thể gặp người có lực lượng cường đại, có thể cứng đối cứng với mình thống khoái oanh liệt một trận, nhưng đến giờ vẫn không được như ý muốn, dần dần khiến nàng gắt gỏng. Nhưng lúc này không một ai dưới khán đài nghe thấy lời Tằng Cách La Mỗ nói. Mọi người chờ lâu như vậy chỉ vì muốn nhìn gần vị mỹ nữ lạnh lùng này thôi. Ai cũng không rảnh mà trả lời nàng. Hừ. Nhìn mấy cặp mắt mê đắm của đám nam nhân đang nhìn mình, Tằng Cách La Mỗ rất khó chịu. Đây cũng điểm mà nàng rất căm hận. Nàng ghét người nào nhìn nàng bằng ánh mắt đó, bởi vì nàng nghĩ mình là một dũng sĩ mà loại ánh mắt đó là ánh thiếu tôn trọng dũng sĩ nhất. Lão đại, chạy mau. Đột nhiên, Phong Mã Ngưu biến sắc, hô lớn với Dương Thiên Lôi. Nói xong, Phong Mã Ngưu cùng đám học viên vèo một phát chạy còn hơn tốc độ ánh sáng. Muốn làm cái lông a? Dương Thiên Lôi sườn sốt. Bỏ lỡ thời cơ chạy trốn tốt nhất. Hay. Đúng lúc đó, trường tiên trong tay Tằng Cách La Mỗ đột nhiên vung lên. mang theo một cỗ khí trường sắc bén bắn về phía khán đài phía dưới. Ta kháo, không phải chứ? Khán phòng phía trước chính là vị trí của bọn Dương Thiên Lôi ngồi, hắn chốc lát hoảng sợ. Tiểu nữ này cũng quá trâu đi, đối thủ cũng đánh, trọng tài cũng đánh, ngay cả khán giả cũng đánh nốt. Thảo nào mà bọn Phong Mã Ngưu đều bỏ chạy hết, hiển nhiên là tiểu nữ này không phải là lần đầu tiên đánh người bừa bãi như vậy. Lúc này Dương Thiên Lôi mới lo quay đầu chạy, nhưng không kịp nữa rồi, rời vào đường cùng hắn chỉ có thể giơ tay chộp tới sợi roi. Búp cái roi bị Dương Thiên Lôi nắm chặt trong tay. Hả? Hai mắt Tằng Cách La Mỗ sáng ngời. Nàng biết tuy chiếc roi không hoàn toàn đánh hết lực, bên trong cũng ẩn chứa không nhiều tinh thần lực, nhưng đã rất mạnh mẽ. Không có tên nam nhân nào cảnh giới thấp hơn nàng mà dám lấy tay bắt trực tiếp sợi roi. Nhưng người trước mắt cảnh giới không cao, tuổi nhìn qua cũng gần bằng mình, nhưng lại có thể tay không nắm roi. Quan trọng hơn là hắn bắt được rất tự nhiên, chứng tỏ là lực lượng của hắn cũng rất lớn. Bản thân nàng ta trong vô thức kéo về nhưng vẫn không được. Tất nhiên Tằng Cách La Mỗ không biết tinh thần lực cổ quái của Dương Thiên Lôi có thể kháng lại tinh thần lực mang kháng tính thiên nhân, đồng thời cũng khiến hắn sinh ra lực lượng rất lớn trong cảnh giới tinh giả cùng cấp. Tằng Cách La Mỗ chỉ sử dụng mới một nửa thực lực, một roi tiện tay quất tới bị Dương Thiên Lôi chế trụ cũng không kỳ quái cho lắm. Ngươi là ai? Ngươi cũng là một đối thủ không tồi. Tằng Cách La Mỗ nở nụ cười. Thú thật là bộ dáng của nàng quả là rất mê người, giống như một đóa hoa đỏ chóe, một đóa hoa hồng rực lửa dưới ánh mặt trời, nhưng tiếc là lại phối hợp với một thân cương khí bạo ngược khiến nàng trông có chút hung hãn. Dương Thiên Lôi cười khổ một tiếng, buông lỏng chiếc roi ra. Mỹ nữ, chỉ là một hiểu nhầm thôi mà. Tuy rằng Dương Thiên Lôi hóa giải đòn công kích của Tằng Cách La Mỗ rất nhẹ nhàng, nhưng hắn cũng có nỗi khổ không nói được. Một roi của Tằng Cách La Mỗ này không chỉ làm cho cổ tay hắn âm ầm đau, mà quan trọng hơn là tinh thần lực cuồn bạo truyền vào trong người Dương Thiên Lôi, làm khí huyết hắn hừng hực gần như không thể áp chế được. Hơn nữa một kích này đối phương cũng đánh chưa hết sức. Lúc này Dương Thiên Lôi cũng đoán ra, ở trạng thái bình thường thì kháng tính của tinh thần lực cũng có hạn, chỉ cần tinh thần lực đối phương đủ cường đại thì vẫn có thể ảnh hưởng đến hắn. Xem ra muốn thật sự mạnh lên thì hắn còn lại nhanh chóng đề thẳng cảnh giới mới được. Ta cũng là người dự thi, giả sử như nếu có cơ hội thì ta cũng rất thích luận bàn với mỹ nữ như nàng, nhưng khẳng định không phải là bây giờ. Với tội ẩu đả dưới võ đài thì học viện xử phạt rất nghiêm khắc. Dương Thiên Lôi chủ động buông tay, ý bảo là bản thân hắn hiện tại không có ý động thủ. Tuy rằng hắn cũng biết là chinh phục cô nàng này đúng là chuyện rất kích thích, nhưng hắn không phải là nam sinh tự kỷ trước kia. Hắn không nghĩ bởi vì khí phách nhất thời mà bỏ đi cơ hội chứng minh chính mình trên sân khấu rộng lớn hơn. Tằng Cách La Mỗ cũng sửng sốt. Nếu như người khác mà dám đứng trước mặt nàng mà ba hoa chích chòe thì nàng đã nổi cơn từ lâu rồi. Nhưng nàng lại thấy tên tiểu tử đứng trước mặt này có gì đó đặc biệt. Không phải là vì hắn dám đứng trước nàng bút chát, mà là đôi mắt của hắn. Vì đôi mắt của hắn khiến người ta nhìn vào có cảm giác trầm mê, đôi mắt của Dương Thiên Lôi trong như nước, cặp mắt này Tằng Cách La Mỗ trước giờ vẫn chưa từng thấy qua. Đối mặt với loại ánh mắt này khiến nàng nhất thời lung túng, không biết nên ứng phó thế nào, quên luôn cái vụ nổi cơn điên. Tằng Cách lại đây nào? Lúc này, một nam tử trung niên có vóc sáng lực lưỡng, mắt hổ mũi ưng, trước ngực mọc chùm lông, khuôn mặt nhăn nhó bước ầm ầm tới trước mặt Tằng Cách La Mỗ, cặp sâu mép vỉnh lên. Gã trọng tài ton chạy theo phía sau hắn. Phụ thân! Vừa nhìn thấy trung niên kia, khí thế của Tằng Cách La Mỗ giảm mạnh. Giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ, thành thành thật thật đáp. Còn muốn gây chuyện à? Còn không mau xin lỗi lão sư ngay, rồi quay về chịu phạt. Nam tử trung niên đùng đùng nói, Những lời này hiển nhiên là muốn giải vây cho Tằng Cách La Mỗ. Dù sao thì việc đánh trọng tài có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Nếu muốn làm lớn lên thì việc tước đoạt tư cách tham gia cuộc thi của Tằng Cách La Mỗ rất dễ dàng. Hoặc chỉ bằng một câu xin lỗi rồi chịu phạt một chút cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Quên đi, Ưng trưởng lão. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, hà tất phải nghiêm khắc vậy. Không cần nói thêm nữa đâu. Tên trọng tài cũng biết cô nàng này không nên chọc, nhất là cái vị Ưng trưởng lão này, ngay cả viện trưởng cũng phải khách khí với hắn ba phần. Huống hồ là một tên trọng tài nho nhỏ như lão. Chỉ cần Ưng trưởng lão muốn giải quyết êm thấm sự việc thì trọng tài cũng biết điều mà không làm to chuyện thêm. Thật là xấu hổ. Ưng trưởng lão miệng nói xấu hổ nhưng tay lại kéo Tằng Cách La Mỗ. Trừng mắt nói. Còn không mau về cùng lão tử. Ưng trưởng lão thở phì phò kéo Tằng Cách La Mỗ đi. Trước khi đi Tằng Cách La Mỗ quay đầu nhìn chằm chằm và Dương Thiên Lôi một hồi lâu như muốn nhớ kỹ hình dáng của hắn. Lão đại. Quả thật là ta phục người tới sát đất rồi. Ngay cả địa ngục bào hao nữ cũng phải nể mặt. Tằng Cách La Mỗ vừa mới đi thì tên phong mã ngưu này liền xuất hiện. Vẻ mặt sùng bái nói với Dương Thiên Lôi. Ta chỉ biết lão đại chỉ là điệu thấp. Mấy cái lời đồn vớ vẩn về lão đại của mấy cái tên chó má kia đều đồn nhảm hết. Điệu thấp. Tiểu tử ngươi không điệu thấp. Dương Thiên Lôi thâm nghĩ. Hắn biết tiểu tử phong mã ngưu này ngoài miệng nóng hỏi nhưng vẫn ngầm coi chính mình như đối thủ cạnh tranh. Có chút phòng bị, bất quá cũng chỉ là bình thường, nào có chuyện vừa gặp mặt đã đào tim gan. Nhất là loại người không đơn giản như phong mã ngưu chân chính thu được tình hữu nghị của loại người này, bản thân nhất định phải biểu hiện đủ thực lực mới được. Lôi ngạo, ta nghĩ ngươi hẳn phải cho ta một lời giải thích. Lúc này ở bên trong một ghế lô ở bên cạnh lôi đài phía bắc, Lôi Hoành với vẻ mặt sâm nghiêm nhìn Lôi Ngạo. Lúc đầu Lôi Hoành hy vọng Lôi Ngạo phế đi tu vi của Dương Thiên Lôi. Như vậy thì mặc kệ là Dương Thiên Lôi có tham gia cuộc tỉ thí người mới hay không thì cả đời hắn đã là một phế nhân. Nếu không tham gia, học viện sẽ xử phạt rất nghiêm khắc những học viên không tham gia mà không có lý do chính đáng, gán cho cái danh sợ chết, danh tiếng của Dương Thiên Lôi thì bị hủy hoại toàn bộ. Nếu hắn tham gia, vậy thì càng tốt, mặc dù Dương Thiên Lôi không bị đánh chết trên lôi đài nhưng một tên tàn phế tham gia cuộc thi tỉ thí người mới cũng coi như là tự rước nhục, hủy hoại danh tiếng. Nhưng không ngờ Dương Thiên Lôi lại bình yên xuất hiện, hơn nữa còn vượt qua vòng loại thứ nhất. Trên mặt Lôi Ngạo toát mồ hôi lạnh, hắn biết trước vị chủ nhân này không dễ hầu hạ, thế nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu sao tên Dương Thiên Lôi này lại có thể bình yên vô sự lên võ đài. Hắn chắc chắn rằng bản thân đã đánh dị năng vào trong cơ thể của Dương Thiên Lôi. Nhưng tên tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt rồi, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy đoán được nghĩ đến sự tình quái gì đêm hôm đó, Lôi Ngạo cảm thấy có chút đau đầu. Sau đó Lôi Ngạo cắn răng trầm giọng nói, thỉnh thiếu gia cho ta thêm một cơ hội nữa, lần này ta tuyệt đối không làm người thất vọng. Hừ, hiện tại ngươi muốn phế hắn, dễ vậy sao? Lôi Hoành dựa lưng về phía sau, thần sắc âm trầm. Lúc chưa bắt đầu phế bỏ một tên lính mới và bắt đầu thi đấu rồi lén hé bỏ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong lòng Lôi Hoành rất rõ điểm này. Tên tiểu tử kia trung quy vẫn là người Dương gia. Bây giờ còn dùng lại thủ đoạn đó đi đối phó với Dương Thiên Lôi đã không còn thích hợp nữa, phải dùng biện pháp khác mới được. Thiếu gia bên ngoài có hai nữ hài tử tự xưng là tiểu thư Mộc gia đến cầu kiến. Ngay lúc đó, một tên người hầu đứng ở cửa cung kính nói. Tiểu thư Mộc gia, để các nàng vào. Lôi Hoành gật đầu, đồng thời cho Lôi Ngạo lui ra ngoài. Tiểu tử Lôi gia, ngươi phải giúp ta chuyện này. Lát sau, một tử vi tay kéo Di Tỷ vào phòng, vừa thấy Lôi Hoành liền tở phì phì nói: "Ai dám chọc làm đại mỹ nhân tức giận vậy nha?" Trước mặt ngoại nhân, Lôi Hoành lại khôi phục cái dáng sấp kiêu ngạo. "Nói đi, ta sẽ giúp nàng xả hắn. Ngươi biết Dương Thiên Lôi sao?" "Dương Thiên Lôi?" Khóe mắt Lôi Hoành bỗng nảy lên một chút. "Ta tất nhiên là biết, không phải là cái tên tiểu bạch si của Dương gia đó sao? Có chuyện gì?" "Hắn lần này cũng tham gia cuộc tỉ thí người mới, ta muốn ngươi sắp xếp ta chiến đấu với hắn, tốt nhất là ở vòng tiếp theo. Đương nhiên, nếu như hắn có thể lội vào vòng tiếp theo." Một tử vi nói với vẻ mặt tức giận. Lôi Hoành có chút kinh ngạc nhìn về phía một tử vi, lập tức nhớ tới tin đồn về một tử vi, trên mặt nhất thời lộ thần sắc hiểu rõ. Suy nghĩ một chút, Lôi Hoành cười thầm nói: "Chuyện nhỏ, ta nguyện cống hiến sức lực vì nàng, nhưng hay là chờ tên Dương Thiên Lôi vượt qua vòng đấu loại tới vòng thi đấu chính thì ta sẽ sắp xếp cho các ngươi gặp nhau thế nào?" "Vòng thi đấu chính?" Một tử vi sườn sốt, lập tức hai mắt sáng ngời. "Tức là..." "Mà không được, vạn nhất nếu tiểu tử kia không vượt qua vòng đấu loại thì sao? Hắn chỉ là một tên ngu ngốc mà thôi. Yên tâm, có ta sắp xếp, hắn nhất định có thể qua được vòng đấu loại." Lôi Hoành cười cười, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Vòng thi đấu chính thu hút sự chú ý nhiều hơn so với vòng đấu loại, hơn nữa sôi động hơn nhiều, quy định hạn chế cũng rất ít, không phải là rất phù hợp với nguyện vọng của nàng sao? "Ta đã nghe qua uy danh của Thủy Hỏa Đoạn Hồn Câu của một đại tiểu thư. Có cái vũ khí tiện tay như vậy, một tiểu thư có thể chơi đùa tận hứng, đúng không?" "Hắc hắc, không tồi, không tồi." Một tử vi nở nụ cười rạng rỡ, nàng tự hồ như thấy hình ảnh tên tiểu bạch si Dương Thiên Lôi đáng ghét kia bị đánh thê thảm như con lợn chết dưới Thủy Hỏa Đoạn Hồn Câu của mình. Ngồi cùng với Dương lão xem hết vòng thứ nhất, Trương Tử Hàm vội vã đi tới ký túc xá của Dương Thiên Lôi. Sau khi kết thúc vòng đấu loại thứ nhất, danh sách đối chiến vòng thứ hai cũng đã được công bố. Điều làm Trương Tử Hàm vô cùng kinh ngạc chính là Dương Thiên Lôi lại được tuyển thẳng vào vòng chính thức. Vòng đấu loại của cuộc tỉ thí người mới chỉ có hai đợt, sau hai đợt này thì 300 người chiến đấu từng đôi một, loại hết 200 người chọn ra 100 người cuối cùng mạnh nhất rồi mới bắt đầu mở vòng thi đấu chính thức. Không ngờ Dương Thiên Lôi lại được đặt cách vào thẳng vòng chính thức. Kết quả này khiến mọi người chấn động. Tên đệ nhất ngu ngốc học viên cực xương. Dương Thiên Lôi không ngờ lọt vào vòng thi đấu chính thức của cuộc thi đấu người mới, nhưng càng làm cho mọi người khó hiểu là chính là hắn vào vòng chính thức bằng cách nào. Ở vòng đấu loại thứ nhất, đối thủ của hắn là U Dương Khánh bị loại rất nhanh. Chứng kiến trận đấu ngoài mấy đại lão ngồi trong ghế lô ra thì cũng chỉ có người thân của U Dương Khánh. Theo như lời bọn họ nói thì ngày hôm đó U Dương Khánh bị ngộ độc thức ăn nên tinh thần lực không thể phát ra được, bị tên tiểu bạch si kia dùng quyền cước võ đồ đả bại. Mọi người đương nhiên là chấp nhận lý do này, mọi người khó có thể tin tưởng tiểu bạch si lại có thể chiến thắng bằng thực lực của hắn.